Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 131, Thay Thế. Trong Hoàng Cung Thành Trường An, sự việc xảy ra trong buổi thượng triều sớm đã gây ra động tĩnh lớn. Hai vị hoàng đế liên tiếp xuất hiện đều là giả. Sau việc văn võ bá quan quay trở lại Hoàng Cung, thì phát hiện Hoàng Sao thật đã biến mất, không thấy tâm tích. Không biết là bị thích khách giết chết hay đã trốn đi đâu rồi. Hoàng Sao trời sinh tính tình hung bạo, nó không chừng lại đang trốn ở đâu đó, âm thầm quan sát phản ứng của các quan viên sau khi mình mất tích. Nếu như có người muốn nhân cơ hội này thay thế hắn, hắn sẽ bất thình lình lao ra từ trong một góc nào đó, giết chết kẻ cơ hội kia. Bởi đầu văn võ ba quan không dám có động thái gì, nhưng liên tiếp 3 ngày 3 đêm trôi qua, chiến trường liên tục gửi quân báo bất lợi về, mà Hoàng Sao ngày thường hết sức chú ý đến tình báo chiến trường, trước sau vẫn không hề ra mặt. Lúc này tất cả quan viên đều nghiêng về khả năng Hoàng Sao đã không còn trên đời nữa. Bắt đầu phái người đi tìm kiếm khắp nơi trong Hoàng Cung, nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Hoàng Sao vẫn còn sống. Cuối cùng mãi vẫn không tìm ra tung tích của Hoàng Sao, nhưng lại phát hiện mười mấy thê thân trông giống hệt Hoàng Sao trong một tòa cung điện. Dựa theo tính cách của Hoàng đế Đại Tề, nếu bản thân hắn không ở trong cung, cũng tuyệt đối không thể để thê thân giống hệt mình ở lại nơi này. Hiện tại xem ra hẳn là hắn đã mất mạng rồi. Tể tướng tân nhiệm Thôi Mâu chọn ra một thê thân giống Hoàng Sao nhất, bảo người này đóng giả làm Hoàng Sao ban hành các loại quân lệnh, ý đồ dùng chút uy thế còn lại của Hoàng đế Đại Tề để ổn định lại cục diện. Nhưng giả thì chính là giả, cộng thêm không có âm binh là chỗ dựa của Hoàng Sao suốt những năm qua. Không lâu sau, thành Trường An đã bị đại quân của Lý Đường giành lại. Một năm sau, dưới sự tấn công từ hai phía của các tướng nhà Đường là Lý Khắc Dụng và Chu Ôn, chính quyền do Hoàng Sao dùng 300 vạn âm binh xây dựng nên đã hoàn toàn sụp đổ. Thể thần làm Hoàng đế Đại Tề một năm, cầu thay Hoàng Sao chết trong tay loạn quân. Lại nói đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy, sau khi rời thành Trường An đã quay về động phủ của mình. Địa thế đám người của hiệu buôn Tứ Thủy vẫn đợi ở cửa động. Quý Bất Quy đưa ngọc tỷ mà Hoàng Sao đánh rơi sau khi bị chó hoàng ăn thịt cho viên kế toán, nói: "Việc mà chủ nhân của người phó thác, ông già ta đã làm xong rồi. Các người quay về phục mệnh đi. Còn một chuyện nữa, giúp ông già ta chuyển lời đến hai vị chủ nhân của các người. Nếu việc buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy đang ngừng, thì đừng vội mở lại ngay. Trong vài chục năm tới, tình hình vẫn chưa khả quan hơn được đâu. Việc kinh doanh của các người mở lại sớm quá, cũng chẳng có ích lợi gì. Đã khi nào vận nước ổn định lại rồi, hãng tính tiếp." Người của hiệu buôn Tứ Thủy gật đầu lia lịa, tỏ ý đã hiểu. Sau đó mang theo ngọc tỷ rời khỏi động phủ của hai vị đại tu sĩ. Bọn họ đi rồi, Quý Bất Quý mới nhìn Ngô Miễn nói: "Vốn từ đầu chẳng mấy người biết về động phủ này. Giờ thì hay rồi, không ai là không biết. Xem ra phải tìm một chỗ chuyển nhà thôi. Còn phải chờ xem tình hình phía địa phủ nữa. Thiệu mật 300 vạn âm binh, Diêm Quân thật sự dám ra tay sao?" Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, Nhóc Nhậm Tam đã nhảy nhót tung tăng chạy tới, lại gần đó với Quý Bất Quý: "Chuyện khác không vội nói, Lão Bất Tử, nhờ sơ mật ta hỏi ngươi, rốt cuộc thì sơ hở của Bất Quy Độ nằm ở đâu? Bên trong không phân biệt đông tây nam bắc, khắp nơi đều là sương mù, ngươi lại làm thế nào mà tìm được? Nói cho nhân sơ bọn ta biết với. Là như lần sau nhân sơn bọn ta bị họ Đồng ném vào trong trận pháp thì còn biết đường mà ra." "Đúng vậy, ông già cha nói một chút đi, ông đây cũng tò mò lắm." Lúc này Bạch Vô Cầu cũng tò mò vào. Tề Thổ Lỗ nhìn xa bàn đặt trên bàn đá, tiếp tục nói: "Lần trước ông đây suýt thì chết đói ở trong này, mỗi lần nhớ lại đêm đêm vẫn gặp ác mộng đấy. Mà thấy ông đây lại trở về nơi đó, không có gì để ăn, chỉ có một mình đại yêu ông đây đi lang thang không mục đích trong sương mù." Thật ra thì cũng không có gì. Nhài xế ra như nào thì ông già ta ra như thế đấy. Quỷ bất quỷ cười khà khà rồi nói tiếp. Bản tính của nhai xế là có thù tất báo, trời sinh nóng này cứng đầu. Bị nốt trong trận pháp lâu như vậy khiến nhai xế phát điên, ai phải trút hết cơn giận ra ngoài. Nhưng trong trận pháp ngoài sương mù ra thì chẳng có gì khác, nó chỉ có thể trút giận vào sương mù, nhắm chuẩn một vị trí không ngừng thi triển thuật pháp đánh vào, không lâu sau là có thể xé ra một lỗ hổng. Nhìn qua thì bất quy đồ trông có vẻ rất kiên cố, nhưng thực tế lại đầy rẫy sơ hở, cho nên Từ Phúc mới cất bất quy đồ đi, không sử dụng nó trong hải nhãn. Nói đến đây, ông già lại cười khà khà tiếp tục. Nhưng mà sơ hở này cũng chỉ có nhai xế tính nóng này có thù tất báo mới tìm ra được. Tổ sĩ bình thường không mấy ai nóng tính cứng đầu, chẳng hơi đầu mà tấn công vào một vị trí không có gì như vậy suốt cả ngày chơi. Bạch Vô Cầu nghe đến đây thì lắc đầu nói, không đúng, ông này đã hỏi nhai xế rồi, nhưng nhóc con đó cũng không nói rõ được là nó thoát ra ngoài kiểu gì. Quy Bất Quy cười đáp, lúc đó trông nó như thế nào, đói đến mức chỉ còn da bọc xương, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn và ăn, làm sao còn nhớ được mình đã thoát ra như thế nào chứ. Bởi vì trước đó đã mấy lần thua vào tay Đồng Thích Chấn, nên lần này Quy Bất Quy vô cùng cẩn trọng. Ông già tính được thích khách do Tôn Tiểu Xuyên sắp xếp đã tới hoàng cung, Hoàng Sao nhất định cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Sao hiện là hoàng đế đại tề, sẽ không dám mạo hiểm như trước nữa, chắc chắn sẽ dùng thế thân để dụ sát thủ lộ diện. Mà trong giới tu sĩ trợ lực lớn nhất của hắn chính là ba người Đồng Thích Chấn. Để bản thân an toàn, Hoàng Sao đã mời ba người họ đến bảo vệ mình. Trên thực tế là đám người Đồng Thích Chấn đã chủ động đến tận cửa. Mà chỗ dựa lớn nhất của Đồng Thích Chấn là Bất Quy Đồ, mà không ai thoát ra được. Chỉ cần ông già vào trong trận pháp, Đồng Thích Chấn sẽ thấy yên tâm. Chỉ là hắn không biết Quy Bất Quy đã có cách ra khỏi trận pháp. Trong buổi thượng triều sáng nay, nhìn thấy thế thân của Hoàng Sao dám hạ lệnh giết tể tướng đương triều, Quy Bất Quy đã đoán được hắn làm vậy là muốn dọn ra một nơi ẩn náu cho Hoàng Sao thật. Sau đó ngồi bên gây ra động tĩnh lớn trong hoàng cung chỉ là để Đồng Thích Chấn không dám xuống tay với y. Dù sao thuật pháp của nam nhân tóc bạc này cũng cao hơn hắn rất nhiều, hơn nữa trí tuệ của Ngô Miễn cũng không kém gì ông già Quy Bất Quy. Chỉ cần hơi chút bất cẩn là sẽ bị Ngô Miễn phản kích ngay. Vì đảm bảo an toàn, Đồng Thích Chấn đành phải kéo Quy Bất Quy vào trong Bất Quy Đồ trước, sau đó mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với nam nhân tóc bạc. Tiếc là hắn quá dựa dẫm vào Bất Quy Đồ, có thể nào cũng không ngờ Quy Bất Quy đã tìm ra được sơ hở của trận pháp. Kể do một lượt những gì đã xảy ra, nhóc Nhậm Tam nghe xong liền hiểu, còn Bách Vô Cầu thì vẫn lơ mơ cái hiểu cái không. Một cho tên thổ lỗ này thông suốt được thì cũng phải mất mấy ngày từ từ tiêu hóa. Sau khi trở lại động phủ, Quỷ Bất Quỷ bắt đầu chuẩn bị công cuộc dọn nhà, đồng thời cũng chuẩn bị cho việc không lâu nữa cả địa phủ lẫn Yêu Sơn sẽ liên thủ cùng nhau họa hại thế gian. Mặc dù không thể tập hợp đủ 300 vạn âm binh, nhưng nghe ý tứ trong lời phán quan thì Diêm Quân đã hạ quyết tâm gây náo loạn. Tuy ra thì trận này địa phủ có thế nào cậu sẽ không chịu thiệt, nếu thắng thì nhân gian sẽ thuộc về địa phủ, để lúc đó nó sẽ là vua của hai cõi âm dương. Mà cho dù thua thì cũng không sao, nếu thua nhân gian cũng sẽ có nhiều người chết, khi đó hồn của người chết vẫn sẽ xuống địa phủ, hơn nữa âm binh của nó có thể đi tới nhân gian, thua thì quay về là được. Người trên thế gian cùng lắm cũng chỉ có thể đuổi tới ranh giới hai cõi âm dương, không thể tiếp tục tiến vào. Điều vậy có thua cũng không cần phải trả giá, tội gì mà không làm. Khi đó cho dù Từ Phúc không thể đích thân trở về đất liền chủ trì đại cục, chỉ ít cũng sẽ phái một thần thức về, không biết đến lúc đó sẽ loạn đến mức nào nữa. Nhân lúc địa phủ chưa bắt đầu gây chuyện, Quy Bất Quy đi khắp nơi tìm một chỗ thích hợp làm nhà mới cho hai người hay yêu bọn họ. Đáng tiếc là bao nhiêu thế hệ tu sĩ đã đặt chân lên hết thảy những vùng đắc địa dưới gầm trời này. Nhưng đồng phủ phù hợp thì hoặc là đã có tu sĩ phát hiện và sử dụng, hoặc là động phủ của một đại tu sĩ nào đó đã qua đời trước kia. Mỗi dịp lễ Tết, đám hậu duệ của người đó còn phải đến bái tế. Động phủ như vậy làm sao ở được? Thời gian thấm thoát lại qua 2-3 năm, Quỷ Bất Quỷ vẫn chưa tìm được chỗ truyền nhà. Dù chưa tìm được nhà mới, nhưng ông già lại nghe được một chuyện khác. Hiện giờ địa phủ đã không còn tâm tư động đến nhân gian nữa. 3 tháng trước, địa phủ xảy ra nội loạn. Diêm quân chết bất đắc kỳ tử. Hiện giờ tân quân kế vị chính là vị phán quan lúc trước. Nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của Quỷ Bất Quỷ thế mà lại là khẽ cười một chút. Ông già nhìn về phía tây và nói: "Ông già ta đã nói rồi mà, người là một phán quan có dã tâm." Chương 132: Vận chuyển bảo vật. Trở về động phủ, Quỷ Bất Quỷ kể lại chuyện mình nghe được cho Ngô Miễn và hai con yêu quái. Đây là những gì tu sĩ canh gác quỷ môn ở phủ Phong Đô nói. Có lẽ là thật rồi. Không ngờ đường đường là chủ nhân địa phủ, cuối cùng lại chết dưới tay phán quan do đích thân mình cất nhắc lên. Chẳng trách lão già Từ Phúc kia không hề có động tĩnh gì. Hẳn là lão ta đã tính được từ trước rồi. Mặc dù lão ta ở tận ngoài biển khơi, nhưng việc trên đất liền vẫn không thể thoát khỏi tai mắt của lão. Phán quan Soán Quyền, đây là thế đạo gì vậy? Lần trước ở thành Trường An, tên phán quan đó đã nói gì ấy nhỉ? Bạch Vô Cầu gãi đầu sồn sột, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, tiếp tục nói: "Cái gì mà danh nghĩa quân thần đã định, cho dù một ngày nào đó Diêm Vương muốn giết hắn, phán quan hắn cũng sẽ không làm gì lão Diêm Vương. Khi đó ông đây còn muốn khen hắn đôi câu, ấy thế mà mới được mấy năm hắn đã giết chết lão Diêm Vương rồi." Mặc dù việc làm này không được đạo nghĩa cho lắm, nhưng đối với nhân gian mà nói thì đã là kết quả tốt nhất rồi. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn Bách Vô Cầu nói tiếp: "Ít nhất tân Diêm quân hiện tại cũng không động đến nhân gian. Còn trai ngốc cả, đây là cái phúc của chúng sinh trần thế đấy." Bạch Vô Cầu nghe thế thì gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Dê nhỉ, địa phủ đã loạn rồi, yêu sơn của bọn ta thì sao? Không phải Bạch Cường đã dẫn Tôn Hầu Tử quay về rồi hả? Ông già, cha không định nghe ngóng xem yêu sơn thế nào rồi hả? Ông đây dù không còn là yêu vương nữa, nhưng trong lòng cũng thấy lo lắng không yên." Trên yêu sơn vẫn sóng yên gió lặng, không nghe nói ở đó xảy ra chuyện gì lớn. Hiện giờ yêu vương kia chắc cũng đang đau đầu lắm đấy. Đó đến đây, Quỷ Bất Quỷ đổi chủ đề nói: "Còn nữa, vận số của Lý Đường cũng sắp cạn rồi. Mặc dù đã vượt qua được đại họa Hoàng Sào, nhưng cũng đã đến lúc dầu hết đèn tắt, là đến lúc thiên hạ đại loạn. Đoán chừng sẽ càng có nhiều người đến gõ cửa nhà chúng ta, để lộc phải chuyển nhà rồi." Suốt mấy năm nay, Quỷ Bất Quỷ vẫn luôn bận rộn vì chuyện này. Giờ nghe ông già nói vậy, ngay cả Ngô Miễn cũng thấy có chút tò mò. Vừa rồi lúc nghe tin Diêm Quân đã chết, phán quan lên thay, nam nhân tóc bạc không có biểu cảm gì đặc biệt. Bây giờ nghe Quỷ Bất Quỷ nói muốn truyền nhà, y lại thấy hứng thú. "Ông đã tìm được đồng phủ mới rồi sao? Có chứa nổi đống đồng nát của ông không?" "Cái gì mà đồng nát? Lấy bừa ra một món trong đó cũng đều là thiên tài địa bảo kinh thế hãi tục đây nha." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp: "Lúc trước ông giả ta nghĩ sai hướng, cứ luôn muốn tìm một động phủ vừa thanh tĩnh lại vừa đủ rộng lớn có thể chứa hết mớ bảo vật này. Nhưng từ lúc nghe tin Diêm Quân đã chết, phan quan kế vị, ông giả ta đột nhiên ngộ ra, chỉ cần là động phủ mà mấy người chúng ta ở, ắt sẽ không thể nào thanh tĩnh được. Sẽ luôn có người không biết sống chết, có ý đồ với những bảo vật này. Giấu chúng ở nhà mới thì không an toàn nhất." Nhâm Điểm Tam nghe xong thì không nhịn được mà hỏi: "Lão bất tử, ý của ngươi là gì? Của cả nhà ngươi, ngươi không giấu trong nhà, chẳng lẽ vứt ra đường sao? từ khi nào mà ngươi sống xa xỉ vậy? Ông già ta không cần giấu của cải ở nhà, chỉ cần giấu ở một nơi không ai tìm thấy là được. Quỷ bất quỷ cười khà khà đáp: chúng ta sống trong động phủ, bảo vật cất giữ ở nơi khác. Như vậy thì cho dù có kẻ không biết trời cao đất dày mò đến nhòm ngó bảo vật, ông già ta cũng không sợ nữa. Lúc này Bạch Vô Cầu gật đầu nói: ông già, ông đây hiểu rồi nhá. Chẳng muốn đào hố cho nước bảo vật này đi, lúc nào dùng thì lại đào ra đúng không? Như vậy thì quá phiền phức. Quỷ bất quỷ mỉm cười tiếp tục nói: chúng ta sẽ đem giấu tất cả bảo vật ở đảo Nhĩ, chỗ đó không có nhiều người biết, tổng cộng chỉ có mấy người Tử Phúc, Quảng Nhân, Quảng Trị biết. Để bọn họ đều có của cải riêng, sẽ không quan tâm đến chút gia sản của ông già ta. Hơn nữa người bình thường không thể tìm được đảo Nhĩ, cho nên cất giấu bảo vật ở đó thì không còn gì thích hợp hơn. Nói đến đây, Quỷ bất quỷ dừng lại một chút lại tiếp: sau đó chúng ta sẽ tìm một động phủ quy ẩn núi rừng, hoặc có thể mua một đại trang viên để ở cũng được. Cho dù có người đến tìm cũng không cần lo lắng vị trí bị lộ. Một lần ra ngoài, ông già ta không phải nhọc lòng thay đổi cơ quan, bày bố trận pháp nữa. Ngồi bên không có ý kiến gì và những lời Quy bất quy nói. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ở đây lâu cũng chán rồi. Nếu được như lời ông già nói, mua một trang viên ngồi chếm trễ làm phú ông cũng không tệ. Ít nhất chuyện ăn mặc ngủ nghỉ hàng ngày đều có người lo liệu, không cần Bách Vô Cầu phải tự mình làm nữa. Tiếc là hiện giờ hiệu buôn Tứ Thủy đã rút hết hoạt động kinh doanh khỏi đất liền, mà số của cải của Quy bất quy chưa chắc 80-100 cỗ xe lớn đã chứa nổi. Thế là để đưa được bảo vật đến đảo Nhĩ, ông già đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Đầu tiên Quy bất quy mua mấy ngôi nhà dân ở dưới chân núi làm nơi để tạm của cải. Sau đó cùng với Bạch Vô Cầu tiêu tốn một ngày một đêm, chuyển một phần thiên tài địa bảo quý giá trong động phủ xuống nhà dân cất tạm, rồi để Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ở lại trông coi. Còn Quy bất quy tự mình đi đến bờ biển tìm một con thuyền lớn, đưa tiền đặt cọc rồi bảo thuyền chờ tại bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy ở Tuyền Châu. Kế đó lại mua 20 cỗ xe ngựa, thuê phu xe bắt đầu chuyển hàng. Sau khi chất đầy thiên tài địa bảo lên 20 cỗ xe, ông già và Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái đi đến bến cảng Tuyền Châu của hiệu buôn Tứ Thủy ngày trước. Lâu này thiên hạ Lý Đường đã bắt đầu hỗn loạn. Hai tướng Lý Khắc Dụng và Chu Ôn tiêu diệt đại quân Hoàng Sào ngày trước, bắt đầu tập hợp quân đội của mình, không tuân theo mệnh lệnh của triều đình. Tiết độ sứ các nơi trong thiên hạ mạnh ai nấy làm, lần lượt thành lập chính quyền riêng, thổ phỉ giặc cỏ hoành hành khắp nơi, dân chúng khan khổ thấu trời. Trên đường đến bến cảng Tuyển Châu, ngày nào cũng gặp thổ phỉ đến cướp bóc. Không chỉ vậy, ông già Quy bất quy thế mà còn sơ sẩy nhìn lầm. Trong số những phu xe mà ông già đích thân thuê là có tay trong của thổ phỉ, hắn đã bỏ thuốc mê vào trong đồ ăn thức uống của bọn họ, ý định giết người cướp hàng. Cùng may Ngô Miễn, Quy bất quy và hai con yêu quái đều không phải người thường, đã phát hiện ra mấy tên tai mắt này từ sớm. Ban đêm khi bọn thổ phỉ đến tiếp ứng, Bạch Vô Cầu bất ngờ lao ra giết hết thủ lĩnh đám thổ phỉ và hơn nửa số giặc cỏ ngay tại chỗ. Bạch Vô Cầu dù sao cũng xuất thân là yêu quái, để chặng đường tiếp theo bớt phiền toái, hắn đã chặt đầu đám thổ phỉ, trên mỗi cô xe treo một cái đầu người để răn đe bọn cướp, còn nhăm nhe phía sau. Kết quả mấy ngày cuối cùng không còn thấy thổ phỉ đến cướp bóc sinh sự nữa. Vất vả mấy ngày đường, cuối cùng cũng đến được bến cảng Tuyền Châu. Kể từ khi hiệu buôn Tứ Thủy rút đi, nơi này đã trở nên hoang vắng. Sau khi tìm thấy thuyền lớn đậu ở đây, Quỷ bất quỷ sắp xếp người dỡ hàng. Để khi nhìn thấy toàn bộ hàng hóa được đưa lên thuyền, ông già mới coi như được thở phào nhẹ nhõm. Thuyền trưởng dựa theo hải đồ mà Quy bất quy đưa cho, lai thuyền xuất phát về hướng đảo Nhĩ. Ông già vốn còn lo lắng Quảng Nhân sẽ giống như lúc trước giấu đảo Nhĩ đi. May mà khi đến khu vực đảo Nhĩ, từ xa đã có thể nhìn thấy sương mù dày đặc bên trong. Lần này Quảng Nhân đã không giấu hòn đảo đi. Thuyền lớn chạy tới phía ngoài làn sương mù dày đặc thì dừng lại. Sau đó, Hà mời con thuyền nhỏ theo yêu cầu của Quy Bất Quy. Mời con thuyền này lớn hơn một cỡ so với thuyền ba lá thường thấy. Giữa các con thuyền đều được nối với nhau bằng dây xích sắt. Trên mỗi con thuyền đều có một la bàn chỉ đường và cánh buồm riêng. Quy Bất Quy kéo Bách Vô Cầu cùng nhau chất từng kiện hàng hóa của mình lên 10 con thuyền. Sau khi tất cả hàng hóa đã được chất lên thuyền, Quy Bất Quy thanh toán nốt số tiền cho thuê thuyền trưởng, rồi lên con thuyền nhỏ đầu tiên, thi triển phép khống phong, đi theo hướng chỉ của la bàn, tiến về phía đảo Nhĩ ở trong trung tâm sương mù. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái chia nhau đứng ở 4 vị trí trong đoàn thuyền để trông coi hàng hóa. Con thuyền dẫn đầu của ông già đi một lúc lâu, cuối cùng cũng xuyên qua làn sương mù dày đặc, nhìn thấy hòn đảo nhỏ nằm trơ trọi giữa biển khơi. Nhìn thấy đảo Nhĩ rồi, Quy Bất Quy đột nhiên cau mày, quen mắt nhìn một lượt khắp nơi trên đảo, rồi quay đầu nói với Ngô Miễn trên con thuyền cuối cùng: "Hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn không còn trên đảo nữa, thế này là có người đã đón hai người bọn họ đi rồi." Chương 133. 100 ngày. Cứ tưởng khi tới đảo Nhĩ, Hòa Sơn sẽ đứng trên bãi biển chờ bọn họ giống như lần trước. Nào ngờ, tính theo thời gian trên đảo Nhĩ, mới được 2-3 ngày mà hai thầy trò này đã rời khỏi đây. Lúc trước không phải nói tới đây lánh đời hay sao? Mới ở được hơn 40 ngày mà cũng được coi là lánh đời hả? Thế là lánh dữ chưa? Thế này cũng quá không có thành ý rồi. Hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn không có ở đây, trong lòng Quy Bất Quy ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bây giờ ông già đã không còn là lão hù nghèo rớt mồng tơi được Ngô Miễn cứu khỏi miêu cương ngày trước nữa. Bàn về của cải, hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không dám nói là giàu có hơn ông già. Nếu như để hai vị đại phương sư biết mình cất giấu bao nhiêu bảo bối ở đây, ông già ít nhiều cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Thế là hai người hai yêu mang theo đống bảo vật trên thuyền lên đảo. Lục trường ở sau đảo có một cây sơn động, chính là một địa điểm trong số 9 tấm bản đồ Tử Phúc để lại cho Ngô Miễn, cũng là nơi thích hợp để cất giấu những bảo vật này. Đáng tiếc là sau đó đã bị phá hủy trong cuộc tranh chấp với đại phương sư tinh vệ của đảo Nhĩ. Ngoài sơn động đó ra thì Quy Bất Quy còn một nơi khác có thể giấu đồ. Đó là một tế đàn gần điện Trường Sinh trên đỉnh núi. Tương truyền nơi đó ngày trước là nơi tu sĩ phi thăng thành tiên. Dưới tế đàn là mộ sinh cốt của tiên nhân. Chỉ có phương sư đảo Nhĩ mới biết, ngay cả hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng chưa từng nghe nói đến. Quảng Trì đã mất tích nhiều năm, cho dù hắn có quay về cũng không thể tưởng tượng được Quy Bất Quy là đem bao nhiêu bảo vật cất giấu trong mộ tiên nhân. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cùng nhau vận chuyển toàn bộ bảo vật trên 10 con thuyền lên núi. Sau đó nhóc Nhậm Tam đi tiền trạm, đồn thổ chui vào mộ tiên nhân kiểm tra không gian bên trong, xem liệu có thể chưa được hết số bảo vật hay không. Một lúc lâu sau, nhóc Nhậm Tam từ phía dưới tế đàn chui lên, nói với Quy Bất Quy: "Là bất tử, phía dưới không nhỏ, đồ đè cất đống đồng nát này của ngươi đấy. Phải rồi, nhà sân bọn ta tìm thấy một cuộn thiết giản ở dưới đó, người xem có tác dụng gì không?" Thiết giản giống như cuộn sách làm bằng thẻ tre, nhưng làm bằng sắt. Trong khi nói, thằng nhóc lôi từ trong ngực ra một cuộn thiết giản loang lổ rỉ sét. Sợi dây dùng để sâu thẻ sắt cũng đã mục nát từ lâu, cùng may là tổng thể vẫn còn nguyên vẹn chưa tổn hại. Thiết giản. Quy Bất Quy không ngờ sẽ tìm được thứ này ở mộ tiên nhân, cứ tưởng đây là chốn để người đời sau tìm niềm vui. Bên trong chỉ có một ít quần áo hàng ngày và thi hài của người đã phi thăng, không ngờ lại còn có cả thiết giản. Quy Bất Quy đặt tất cả thể xác xuống đất, nhanh chóng tìm được thứ tự chính xác. Sau khi sắp xếp lại đúng thứ tự, ông già ngồi xổm xuống đất, nhắm mắt đọc một lượt từ đầu đến cuối. Vốn từ đầu trên mặt Quy Bất Quy vẫn luôn là nụ cười, nhưng càng đọc nhập tâm nét mặt ông già cũng theo đó càng trở nên nghiêm túc. Ông già, cha đừng có đọc một mình thế chứ. Đọc ra đi nghe xem nào. Cha không biết là ông đây không biết được bao nhiêu chữ sao? Không chỉ có mười mấy cái thẻ sắt mà Quy Bất Quy đọc mãi không xong. Bạch Vô Cầu lại càng tò mò, không nhịn được nói tiếp. Có phải trong này nói là có dấu bảo vật gì đó ở một nơi nào đó bảo chúng ta đi tìm không? Đây là một bản văn tắt về vị đạo chủ đầu tiên của đạo nhĩ, kể lại quá trình tu đạo thành tiên của ông ta. Chẳng có gì đáng đọc, nhưng trong đó lại cũng có mấy câu thú vị. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỳ ngẩng đầu liếc nhìn Ngô Miễn một cái rồi nói tiếp. Trên đó tính theo thời gian trên đảo, cơ sau 1821 ngày, đảo nhĩ này sẽ phong bế trong vòng 100 ngày. Ông già ta nhớ năm nay là năm thiên cương đúng không nhỉ? Trên đó nói là giờ vào thời gian trên đảo này có phải là năm thiên cương hay không? Ông tự tính đi. Ngô Miễn cũng đang nhìn thiết giản ở trước mặt Quy Bất Quy, dừng một chút, nam nhân tóc bạc tiếp tục nói. Giờ lúc này Quảng Nhân và Hòa Sơn lại không còn ở đây, thú vị thật đấy. Mau, mau lấy hết những thứ này vào trong, sau đó chúng ta lập tức rời đi. Lúc này Quy Bất Quy đã có chút hoảng. Một ngày trên đảo bằng một năm trên đời. Nếu bọn họ thật sự bị nhốt 100 ngày trên đảo, số của cải trong nhà chắc đến 8 phần sẽ để hơi cho người ngoài. Mặc dù ông già đã vận chuyển những thiên tài địa bảo quý giá nhất đến đây, nhưng số bảo vật ở trong nhà cũng là do ông già vất vả khổ cực lừa phình ăn vạn được, để hơi cho người khác sao có thể cam lòng. Bởi vì có một số thiên tài địa bảo mang thuộc tính không thể tiếp xúc với bùn đất, cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu ra tay đào một cây hố lớn ở dưới tế đàn, sau đó mời người bọn họ ngoại trừ Ngô Miễn bắt đầu vận chuyển từng món thiên tài địa bảo đã trở thành ngọn núi nhỏ vào mộ tiên nhân. Thế chỉ còn lại 1/3. Bách Vô Cầu bỏ ra ngoài thư giãn gân cốt. Tên thổ lốp vô tình nhìn ra phía biển bông thốt lên. Ủa, là ông đây hoa mắt à? Sao lại không nhìn thấy sương mù bên ngoài nữa? Ông già, chả màu ra ngoài xem thế nào. Màu xanh da trời này trông như giả ấy. Nghe thấy Bách Vô Cầu nói, Quỷ Bất Quỳ lập tức lao ra khỏi mộ tiên nhân. Ông già đưa mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đại biến. Sau đó Lê La Bàn mang theo bên người ra, thì thấy đĩa từ của La Bàn quay tít thò lò, hoàn toàn không thể dùng nó để xác định phương hướng. Hỏng rồi, không ngờ lại gặp phải thật. Quỷ Bất Quỳ ngây ra một thoáng, rồi đột nhiên nắm lấy tay Bách Vô Cầu nói. Con trai ngốc à, người cất hết đồ vào trong rồi khôi phục nơi này trở lại nguyên trạng. À, cha đây đi trước mở đường, hy vọng bây giờ vẫn còn kịp. Nhớ kỹ nha, nhất định phải khôi phục lại nguyên dạng, không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỳ đã thi triển thuật pháp, nháy mắt biến mất trước mặt Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Sau đó xuất hiện trên bờ biển. Ông già bước lên một con thuyền nhỏ, chặt đứt khoa sắt, rồi thi triển phép khống phong, phong nhanh ra phía ngoài đảo. Để bóng dáng ông già và con thuyền ngày càng nhỏ dần, Bạch Vô Cầu chép miệng nói với Ngô Miễn. Ông trẻ, có phải cháu trai của ông một mình chạy luôn rồi không? Định bỏ mấy người chúng ta lại đây, bản thân thì quay về đất liền sống ung dung tự tại lấy vợ bé. Lần này coi như người sáng suốt. Ngồi bên lưng nhìn Bách Vô Cầu một cái, tiếp tục nói. Lần này ông già biết sốt ruột rồi. Thầy Quỷ Bất Quỳ bỏ lại mình trên đảo, Bách Vô Cầu cũng không còn lòng dạ bán sức lao động cho ông già nữa. Tên thổ lộ đứng trên tế đàn chửi mắng Quỷ Bất Quỳ đã không còn đi rõ bóng dáng. Mà đến khi ông già đã đi khuất, Bách Vô Cầu mới dừng lại. Lúc này Nhâm Nhậm Tam ở dưới đợi hồi lâu mà không thấy ai truyền bảo vật xuống, cùng chui ra khỏi mộ tiên nhân. Thấy Bạch Vô Cầu tức giận đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên, thằng nhóc vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng dò hỏi Ngô Miễn biết được đại khái, nó cười nói với Bạch Vô Cầu. Cháu trai, cha người là người thế nào người còn không biết sao? Kể cả người không phải con ruột của ông ta thì bao năm trôi qua rồi người cũng phải biết chứ. Ông ta biết nếu bị nhốt ở đây 100 ngày chính là 100 năm trên quỷ bất quy. Nhà sơn bỏ ta chửi ông nội nhà ngươi. Nói đừng nửa chừng thì nhóc Niệm Tam đã phản ứng lại. Thằng nhóc cũng không thèm làm việc nữa, đứng ở chỗ bách vô cầu, vừa đứng khi nãy mang chửi quỷ bất quy đã mất dạng. Một mình ngươi ra ngoài cơm no rượu say chơi ký viện chứ gì, để nhân sâm bọn ta ở lại đây không ăn không uống không đi ký viện, người bảo nhân sâm bọn ta sống thế nào? Bạch vô cầu bị bộ dạng hùng hồ của nhóc Nhậm Tam chọc cười ha ha, cơn giận vừa rồi đã vơi đi hơn nửa, liền lại gần khuyên thằng nhóc. Nhậm lão tam mà, vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Ca ca của ngươi là người thế nào ngươi còn không biết sao? Hai con yêu quái Nhậm Tam và Bách Vô Cầu vẫn không chịu bỏ cuộc. Hai đứa nó quân lấy Ngô Miễn đòi lên thuyền nhỏ thử rời khỏi đảo nhĩ. Chỉ cần có thể ra ngoài, Bách Vô Cầu có thể gọi Hải Yêu tới kéo bọn họ trở về. Thế nhưng làm bản đã hoàn toàn vô dụng. Bọn họ chỉ có thể ngồi lên thuyền rồi trông cậy vào vận may có thể ra khỏi khu vực đảo nhĩ. Không lâu sau, đảo nhĩ ở phía sau đã biến mất không thấy. Con thuyền nhỏ của bọn họ lang thang vô định trên biển. Bạch Vô Cầu liên tục kêu gọi Hải Yêu, nếu mà không thấy chúng xuất hiện. Mà thấy trời bắt đầu tối dần, Bạch Vô Cầu có thị lực tốt nhất đột nhiên đứng dậy, chỉ vào một chấm đen hết sức mơ hồ ở trước mặt hô lên: ông đây nhìn thấy rồi, trước mặt có một hòn đảo. Mà kệ thế nào, à, chúng ta đã ra, đó chẳng phải là đảo nhĩ sao? Đi một vòng lớn, thuyền nhỏ cuối cùng vẫn quay trở lại đảo nhĩ. Để tới hòn đảo nhỏ, cả hai con yêu quái đều mất hết tinh thần. Theo thuyền càng về gần bờ, bọn họ nhìn thấy một người đứng trên bãi biển trong lúc mơ màng hoảng hốt. Nhìn người này giống như Hòa Sơn đang chờ chuẩn bị đón tiếp bọn họ. Chờ đến khi thuyền nhỏ vào bến bờ mới thấy rõ người đứng ở đây hóa ra là Quy Bất Quy đã chuẩn đi từ sớm. Ông già Du Mi cụp mắt cười khà khà với một người hai yêu nói: bên ngày là ca người thương xót ông già ta, muốn theo ra ngoài xem thử. Ông già ta vốn tưởng có thể tìm được đường ra, sau đó sẽ đi tìm Tử Phúc nghĩ cách đưa các ngươi ra ngoài. Không ngờ sương mù bên ngoài đã biến mất mà lại không thể thoát ra được. Nhân sâm mà, trên đảo hình như vẫn còn rượu do tinh vệ cất giữ. Con trai ngốc à, nhìn thấy ông già ta mà không nói lời nào, à, lúc ra biển ông già ta chỉ nghĩ đến người đấy. Bất kể Quy Bất Quy con nói gì thì hai con yêu quái cũng xem ông già như không khí. Hết cách, Quy Bất Quy chỉ có thể cười toét toét với Ngô Miễn vẫn mặt lạnh như tiền nói: người cùng không tin ông già ta sao? Có cần ông già ta thề không? Đừng điều bàn đáy ông già ta thật sự bỏ chạy sẽ bị thiên lôi đánh. Ông già còn chưa nói hết lời, tay đã bị nam nhân tóc bạc nắm lấy. Sau đó thuật pháp hộ thể của ông già là một lần nữa bị phong tỏa. Cùng lúc đó, một tia sét màu đen từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào người ông già. Không có thuật pháp hộ thể, ông già lập tức bị tia sét đánh cho toác thịt rách ra. Và rồi có ai nói chuyện hả? Ngồi bên buông tay tiếp tục nói với hai con yêu quái: hình như nghe thấy ai đó thề thốt nè. Người nghe nhầm rồi, là tiếng sóng biển thôi. Nhà sơn bọn ta nghe thấy rõ ràng, sóng biển nói vừa rồi có một lão bất tử tự trở về đất liền, về sau nhìn thấy là phải bị sét đánh đấy. Nhóc Nhậm Tam liếc mắt nhìn Quy Bất Quy đang nằm rên rỉ dưới đất, cười khanh khách rồi tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: cháu trai, người có nghe thấy không? Nghe chú hai người ấy. Bách Vô Cầu chửi một câu rồi nói tiếp: về sau đừng nhắc tới ông già đó trước mặt ông đây, cẩn thận ông đây ăn nói không lựa lời, lúc chửi bậy lại lôi cả các ngươi vào. Ông già đó mà sinh con trai không có lô đít. Hai con yêu quái vừa mắng chửi vừa đi về phía đỉnh núi. Thấy hai đứa nó đi xa, ngồi bên nói với Quy Bất Quy vẫn chưa thể gượng dậy: lần sau hay nói là nhìn thấy quảng nhân ở trên biển, ông đuổi theo quảng nhân. Nhậm Tam thì không biết, nhưng con trai ngốc của ông có lẽ sẽ tin đấy. Nói xong, ngồi bên chậm rãi xoay người đi theo hai con yêu quái, để lại Quy Bất Quy vẫn nằm bẹp dưới đất. Buổi tối, ngồi bên mang theo hai con yêu quái nghỉ ngơi trong điện Trường Sinh. Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam vẫn chưa hết giận, trời mai đến lúc mệt rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau, khi ba người rời khỏi điện Trường Sinh thì nhìn thấy trên mặt bàn bên ngoài đã chất đầy cá tôm thức ăn, còn có không ít trái cây tươi ngon mới hái. Mà phía tế đàn cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, không nhìn ra dấu vết đã từng bị động chạm. Nhìn thấy ba người đi ra, Quỷ Bất Quỷ đang đốc canh cá bước ra từ phía sau điện. Ông già cười hì hì nói với Ngô Miễn và hai con yêu quái. Hôm qua ông già ta nhìn thấy thuyền của Quảng Nhân và Hòa Sơn để mới ra biển đuổi theo. Các người có tin không? Ông già, có phải cha cảm thấy ông đây ngu ngốc để nói vậy để lòe ông đây đúng không? Bạch Vô Cầu liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ nói tiếp. Ông đây chỉ chậm chứ không ngốc, mắt lại càng không mù. Nếu còn nói hiêu nói vượn thì ông đây sẽ đồng quy vô tận với cha ngay đấy. Nghe thấy Bách Vô Cầu còn chịu chết chùm với mình, Quỷ Bất Quỷ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ông già cười kha kha rồi lại nói. Hôm qua ông già ta cũng là nhất thời hồ đồ. Đừng nói đi cũng phải nói lại, số của cải trong nhà không phải sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi sao? Ông già ta không muốn những thứ để cho ngươi lại bị người khác chiếm hời. Quần qua muốn quay về xem cây đã. Hề giờ con trai gốc ngươi không còn là yêu vương nữa. Nếu một ngày nào đó ông già đi trước một bước, lờ người có cần thiên tài địa bảo nào đó để tăng cường yêu pháp thì cũng không cần phải đi xa tìm kiếm, trong nhà có sẵn rồi. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ lại thở dài, hướng ánh mắt sang Nhóc Nhậm Tam tiếp tục nói. Còn Nhậm Tam ngươi, hôm qua ông già ta ngoài việc muốn quay về kiểm tra của cải còn lại trong nhà, thì cũng muốn mời bố già Tịch Ưng Chân tới đây. Ông ta chắc chắn có bản lĩnh tìm được nơi này đưa ngươi ra ngoài. Ngươi cũng biết đấy, bản lĩnh của ông già ta chỉ đến vậy. Nói cao không cao, nói thấp không thấp, ông già ta mời ông ta tới đây kiểu gì cũng có cách đưa được ngươi ra ngoài. Quỷ Bất Quỷ nói xong mấy lời này, nét mặt thái độ hai con yêu quái quả nhiên đã dịu đi rất nhiều. Ngay lúc ông già quay đầu nhìn Ngô Miễn định nói thêm mấy câu nữa thì nam nhân tóc bạc đã liếc ông già lên tiếng nói trước. Tiết kiệm chút sức lực đi, bởi lời nhăng cuội của ông không có tác dụng gì với ta đâu. Đúng vậy, ông già ta ở bên cạnh ngươi không phải chỉ biết nói nhảm thôi sao? Ông già mặt dày mày dạn cười một tiếng rồi nói tiếp. Thực ra thì ông già ta còn muốn đi thăm Liễu Nhi nữa. Hồi đó đã nói rõ với phán quan chính là Diêm Quân hiện giờ rằng đợi khi nào quốc thái dân an sẽ lại sắp xếp cho con bé đi đầu thai. Nhưng mà người cũng biết hiện giờ địa phủ rất loạn, nếu có tên âm ti đuôi mù thiếu hiểu biết nào sắp xếp cho Liễu Nhi đi đầu thai ngay bây giờ, suốt hơn trăm năm ngoài ấy con bé sẽ ra sao? Lúc ở trên thuyền ông già ta đã nghĩ kỹ rồi. Dù có phải liều cả cái thân già này cũng phải lo liệu ổn thỏa chuyện của Liễu Nhi. Không biết là câu nói nào đã chạm đến trái tim Quỷ Bất Quỷ mà mắt ông già lại đỏ hoe, ngồi bên nhìn mà trợn trắng mắt. Những Bạch Vô Cầu lúc nào cũng dễ nói chuyện, nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, tên thô lỗ còn bắt đầu khuyên bảo ông già. Được rồi, biết là cha muốn tốt cho ông đây, nhưng mà nói cho rõ nha, không có lần sau đâu đây. Bốn người chúng ta đều là người một nhà, ở đâu mà không phải là nhà. Đừng nhớ thương đống đồng nát đó nữa, ông đây không thèm. Đợi đến ngày ông già cha không xong, ông đây sẽ bỏ hết đống đồng nát trong nhà vào quan tài chôn cùng với cha. Thầy đã qua ải Bách Vô Cầu, Quỷ Bất Quỷ rốt cuộc vui vẻ ra mặt. Vậy chúng ta thỏa thuận nhé. Đại ông già ta tắt thở hoàn toàn rồi hắn chôn cất. Ông già ta biết tính ngươi nóng vội, đừng để ông già ta còn chưa chết hẳn đã bị ngươi chôn mất nha. Qua được ải Bách Vô Cầu thì Nhóc Nhậm Tam cũng dễ thôi. Dù thế nào thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc tính tình trẻ con, Giảm ba câu là quên luôn chuyện hôm qua ông già này đã bỏ mặc một người hai yêu bọn họ, muốn một mình quay về trước. Còn về Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ không giải thích gì nhiều. Ông già hiểu rõ tính tình nam nhân tóc bạc này là như vậy. Nói nhiều có khi lại phản tác dụng. Chỉ cần thuyết phục được hai con yêu quái là xem như đã thành công mỹ mãn rồi. Cứ như vậy, Quỷ Bất Quỷ một lần nữa hòa nhập vào vòng tròn nhỏ, lấy Ngô Miễn làm trung tâm. Cứ như thế, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù không thể rời khỏi đảo, nhưng sản vật trên đảo cũng rất phong phú. Có ở lại 100 ngày cũng không sợ thiếu thốn gì. Sự phân công cũng giống như lúc ở động phủ. Bạch Vô Cầu đi săn, Bạch Vô Cầu nấu ăn, ngay cả việc sửa thuyền cũng đến tay tên thô lỗ. Bản thân Bạch Vô Cầu cũng không để ý, sống ở đây thậm chí còn không cần lo lắng bị người không liên quan tìm đến quấy rầy. Ngay cả Ngô Miễn cũng cảm thấy thỉnh thoảng đến đây sống một thời gian cũng là một lựa chọn không tệ. Chỉ có Quỷ Bất Quỷ là ngày ngày đếm thời gian, trong lòng luôn nghĩ đến Đông Thiên Tài Địa Bảo ở nhà. Ngày tháng cứ như vậy thoáng cái đã qua 100 ngày. Vẫn như cũ là Bách Vô Cầu tinh mắt phát hiện manh mối. Mọi người nhìn chỗ đó đi, sao lại có xương răng mù mịt rồi? Nhìn theo ngón tay của Bách Vô Cầu, quả nhiên xung quanh hòn đảo đã lại xuất hiện một màn xương dày đặc. Quỷ Bất Quỷ vội vàng lấy la bàn ra. Quả nhiên đế tử trên đó chỉ về phía nam. Ông già chờ đợi suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rời khỏi đảo. Ngồi bên Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái lập tức ngồi lên một con thuyền nhỏ. Đệ thần Quỷ Bất Quỷ điều khiển chạy ra khỏi đảo nhĩ. Sau khi ra khỏi sương mù, Bách Vô Cầu vội vàng hô gọi hải yêu ở gần đó. Sai hải yêu, các con thuyền nhỏ của bọn họ đi về phía bến cảng Tuyền Châu. Cứ tưởng bến cảng Tuyền Châu đã hoàn toàn bị bỏ hoang, nào ngờ khi đám hải yêu kéo thuyền nhỏ về bến, lại thấy bến cảng tấp nập thuyền bè ra vào. Hơn 100 năm không gặp, nơi này đã lấy lại cảnh tượng phồn vinh như lúc trước. Sau khi xuống thuyền, Quỷ Bất Quỷ hỏi thăm quản sự địa phương về chuyện nhân thế trong khoảng 100 năm qua, bởi biết thời đại Lý Đường đã kết thúc. Làm chủ thiên hạ hiện nay là họ Triệu, quốc hiệu là Tống. Hoàng đế khai quốc Đại Tống là Triệu Khuông Dận, cũng là một người mạnh mẽ vươn lên trong thời loạn lạc. Nghe nói, bản thân hắn vốn không định làm hoàng đế, mà bị các thuộc hạ ép buộc, khoác hoàng bào lên người, quỳ xuống dập đầu, hô vạn tuế. Triệu Khuông Dận mới miễn cưỡng nấu gạo thành cơm. Tất nhiên, lời này nói ra để lừa dân chúng thì còn được, chứ lão cáo giả như Quỷ Bất Quỷ thì còn lâu mới tin. Sau khi trở về đất liền, Quỷ Bất Quỷ vội vàng thi triển đồn pháp ngũ hành, quay trở lại động phủ. Còn chưa vào trong, coi lòng ông già đã lạnh ngắt. Trận pháp dùng để canh giữ động phủ đã bị phá hủy. Chạy vào thì thấy thiên tài địa bảo ban đầu chất đống bên trong đã biến mất không còn dấu vết. Biệt ngày là sẽ như thế này mà. Quỷ Bất Quỷ ngồi bệt xuống đất, nhìn khoảng đất trống trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Là ai đã làm? Ông già ta biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà. Đừng để ông già ta biết kẻ nào đã làm chuyện này. Không chỉ thiên tài địa bảo, ngay cả mèo đen canh giữ động phủ và chuột tài vận vẫn chưa mấy khi dùng tới cũng đã biến mất. Hơn nữa nhìn có vẻ nơi này mới được dọn sạch cách đây không lâu. Khoảng trống bị dọn sạch đồ chỉ phủ một lớp bụi mỏng. Cho dù có dùng trận pháp tị trần tránh bụi thì cũng không thể chỉ có chút bụi như này. Thế là Quỷ Bất Quỷ vội vàng kéo Ngô Miễn và hai con yêu quái xuống núi tìm kiếm manh mối. Nam nhân tóc bạc vốn không có ý định lội vào vũng nước bùn này. Nhưng khi ông giặt tiết lộ các loại thiên tài địa bảo dùng để luyện chế thuốc trường sinh bất lão giấu ở đây cũng đã bị đánh cắp, Ngô Miễn cũng không thể ngồi yên. Thuốc trường sinh bất lão thì thôi không nói, chỉ là đan dịch của y đã dùng hết, đã đến lúc phải luyện thuốc tiếp rồi. Lục trực để gom đủ những thiên tài địa bảo này, bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức. Hiện giờ Yêu Sơn và Phái Phương Sĩ đã không còn như xưa. Muốn gom cho đủ nguyên liệu luyện thuốc tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Điều mà Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ không ngờ tới chính là bọn họ phát hiện ra dấu vết kéo vật nặng ở bên ngoài động phủ. Đi theo dấu vết này, thế mà lại xuống đến chân núi. Ông già đi quanh thôn xóm lân cận hỏi thăm một hồi. Được một người tiểu phu lên núi kiếm củi kể lại rằng, hai tháng trước đã nhìn thấy một đội quan quân vận chuyển mấy trăm cây dương lớn từ trên núi xuống. Xe ngựa và nhóm quan quân mang đến không đủ, còn điều động cả xe ngựa xe bò trong thôn bọn họ cùng vận chuyển đống dương lớn này đến huyện thành gần đây. Sau đó, quản gia trả lại xe ngựa đuổi bọn họ về. Nghe tiểu phu kể xong, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy lại đến huyện thành trong lời người nọ. Ông già giờ chút thủ đoạn, nghe ngóng được từ chỗ huyện lệnh lao ra rằng hai tháng trước có một nhóm quan quân từ kinh thành phái đến, khi vận chuyển hàng hóa về kinh thành không đủ xe ngựa nên đã điều thêm xe ngựa từ chỗ ông ta. Nhưng người dẫn đầu lại là một đạo sĩ, ngài nói tên là Đồng Kỳ Siêu, là đạo sĩ luyện đan dược cho hoàng đế ở Đông Kinh Biện Lương. Đồng Kỳ Siêu? Quỷ Bất Quỷ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra cái tên này. Nếu biết được hắn là người nơi nào, muốn vận chuyển bảo vật đến đâu là đủ rồi. Biển Lương chính là hai đất Biện Châu, Lương Châu ngày trước. Ngồi bên Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái đều đã từng tới đó. Biên Đồng Kỳ Siêu là người do hoàng đế phái đến, mới gây bọn họ lập tức thi triển độn pháp, trong nháy mắt đã đến đô thành Biện Lương của Đại Tống. Lúc trước hai người hai yêu ghé qua, Biện Châu vẫn còn là một châu thành nhỏ bé. Không ngờ sau khi trở thành kinh đô của Đại Tống, nó đang mở rộng gấp mấy lần. Đi một vòng trên phố, có thể mơ hồ cảm nhận được khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp của thành Trường An năm xưa. Sau khi hỏi thăm được vị trí của hoàng cung, mấy người và yêu che giấu thân hình lặng lẽ lèn vào hoàng cung. Bọn họ đến thật đúng lúc. Ba ngày trước, Đồng Kỳ Siêu vừa mới vận chuyển những bảo vật này về đến kinh thành. Sau khi kiểm tra một lượt, hôm nay mới vận chuyển vào trong hoàng cung. Lúc này, hoàng đế khai quốc Đại Tống Triệu Khuông Dận đang chiêm ngưỡng những bảo vật trong truyền thuyết này cùng với mấy quan viên thân tín và ái phi của mình. Mời bệ hạ xem, đây là đá bát bảo như ý. Theo truyền thuyết, nó là đá ngũ sắc mà nữ oan nương nương dùng để vá trời, bị phong hóa biến thành. Nếu sử dụng nó để luyện chế nhuyễn giáp, tất cả binh khí trong thiên hạ đều không thể đâm rách được. Một người đàn ông trung niên, ăn vận như đạo sĩ, đang giới thiệu với hoàng đế về các bảo vật quý hiếm bày đầy trên bàn. Phẹt lạc! Đá bát bảo như ý cây rể, lại còn đá ngũ sắc bị phong hóa. Chê, đó chỉ là một viên lưu ly ngũ sắc ông già ta dùng để lót góc bàn thôi. Nghe thấy đạo sĩ kia ăn nói lung tung, Quỷ Bất Quỷ vốn đang tức giận, cũng bị mấy câu này làm cho dở khóc dở cười. Lúc này lại thấy đạo sĩ kia đi vòng qua mấy món thiên tài địa bảo thượng thừa, cầm lấy một khúc gỗ có mùi thơm kỳ lạ, hai tay cung kính đưa tới trước mặt hoàng đế, nói: mời bệ hạ xem tiếp, đây chính là gỗ phượng hoàng trong truyền thuyết. Vô gì đây là một cành cây ngô đồng, nhờ được thần điều phượng hoàng đậu lại nghỉ ngơi. Lấy dính khí tức của phượng hoàng, trần gỗ cũng xảy ra biến hóa. Mời bệ hạ ngửi thử, có phải có mùi thơm lạ lùng xông vào mũi không? Hoàng đế ngửi thử, rồi gật đầu theo lời đạo sĩ nói. Thơm thật đấy, mùi thơm đặc biệt thấm vào gan ruột, quả nhiên là cây thần thu hút phượng hoàng. Quỷ Bất Quỷ thấy thế thì trợn trăng mắt, giống Ngô Miễn nói: đó chỉ là một miếng long đàn hương, con trai ngốc đi vệ sinh có mùi thối quá nên ông già ta dùng nó để khử mùi. Lại còn gỗ phượng hoàng, Đồng Kỳ Siêu này không biết gì hết sao? Chưa từng nghe nói đến chuyện phượng hoàng đậu trên cây, lúc bay đi cây bốc cháy hay sao? Lúc này Bạch Vô Cẩu đã hơi mất kiên nhẫn, quay sang đối với Quỷ Bất Quỷ: ông già, hay là chúng ta hiện thân đi nhỉ, đánh cho hoàng đế nương nương và cái tên họ Đồng này một trận, rồi mang số bảo vật này về núi. Chuyện quái quỷ gì đây? Không vội, ông già ta đổi ý rồi. Lúc này Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm, lên nhìn Ngô Miễn một cái nói tiếp: xem ra họ Đồng này không biết gì cả, cũng chưa từng nhìn thấy đồ tốt. Mấy món đồng nát hay màu mè hoa huét một chút đều được hắn xem như bảo vật. Để hoàn đã giúp chúng ta chuyển nhà, vậy thì chúng ta sẽ sống trong hoàng cung này, không đi nữa. Bạch Vô Cầu nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy. Tên thô lỗ trừng mắt nói: Sống ở đâu? Trong hoàng cung á? Trùng trần với hoàng đế và nương nương mà cũng được sao? Được qua đi ai chơ? Nhóm Nhậm Tam mặt mày hớn hở bon chen: Là hoàng đế thì thôi, chúng ta có thể ngồi chung giường với nương nương, bảo nương nương kể chuyện, bảo nương nương ôm nhân sâm bọn ta ngủ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Hai đứa các người nghĩ nhiều rồi. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha tiếp tục nói: Nếu họ Đồng này đã vượt vạn dặm xa xôi mang bảo vật đến đây, giờ lại mang về cũng rất phiền phức. Dù sao bọn họ cũng không nhìn ra được cái hay của những thiên tài địa bảo này. Điều vậy cũng tốt, cứ để bảo vật ở đây, để bọn họ canh chừng giúp chúng ta. Có câu muốn ẩn thì ẩn cung chiều, chúng ta sẽ sống trong hoàng cung, được chứ hả? Bà chưa cuối cùng là nói với Ngô Miễn. Dù sao nếu nam nhân tóc bạc này không gật đầu, mấy lời này của ông già cũng xem điều vô ích. Cùng mai mấy năm nay Ngô Miễn đã chán sống ở động phủ và đảo nhĩ, ở lại hoàng cung sống mấy năm cũng không phải không được. Thế Ngô Miễn không nói gì, xem như ngầm chấp nhận lời của mình. Quy Bất Quy cười khà khà nói: Quyết định vậy nhá, ngày mai chúng ta sẽ vào cung. Đạo sĩ luyện đan không phải chỉ có một mình Đồng Kỳ Siêu biết làm. Lúc này hoàng đế đã rời khỏi khu vực chất đầy thiên tài địa bảo, nhìn thấy vàng ròng chất thành ngọn núi nhỏ ở phía bên kia. Biểu cảm trên mặt Triệu Khuôn giận rạng rỡ hơn rất nhiều so với lúc ngắm nhìn thiên tài địa bảo. Hai mỉm cười cầm sổ sách xem qua, đọc được con số trên đó thì nụ cười càng tươi hơn mấy phần. Không ngờ trong động thần tiên còn có nhiều vàng như vậy. Không tệ, không tệ. Chỗ vàng này sẽ được xung vào quỹ chi tiêu trong cung. Nói đến đây, hoàng đế đột nhiên nghĩ tới điều gì, bày đặt cuốn sổ xuống, nói với Đồng Kỳ Siêu ở bên cạnh: Nhưng chủ nhân của số bảo vật này, mấy vị lão thần tiên đó thật sự đã phi thăng rồi sao? Bọn họ còn có đồ tử đồ tôn ở trên đời hay không? Đệ tử của thần tiên ắt không phải người phàm, để bọn họ tìm chấm để đòi lại những bảo vật này thì không ổn đâu. Đồng Kỳ Siêu cung kính hồi đáp: Bệ hạ yên tâm, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều là vãn bối đồng môn của tiểu đạo. Cho dù hậu bối của bọn họ còn sống, để mặt tiểu đạo, bọn họ câu xe không dám làm gì bệ hạ. Hắn còn chưa nói xong, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, rồi một tia sét bổ xuống đánh thẳng lên người Đồng Kỳ Siêu. Hắn bị sét đánh cho sùi bọt mép, ngã lăn xuống đất co giật không ngừng. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam nhìn sang Ngô Miễn, lại thấy nam nhân tóc bạc liếc xéo Quy Bất Quy. Ông già cười khà khà nói: Ông già ta không nhịn được. Hết chương thứ 135. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay nha. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.